Tuyệt thế dược thần, chương 432, thu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn sắc mặt thống khổ, đối với Tiêu Như Yên không có phản ứng chút nào. Tiêu Như Yên sốt sắng, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, ôm Diệp Viễn khóc đến cực kỳ thương tâm. Triều sư đệ. Thi Hạo Nhiên thấy thế cũng là sốt sắng, vội vã chạy đến Diệp Viễn trước mặt. Thi Hạo Nhiên vội vã mò về Diệp Viễn mạch đập, thấy Diệp Viễn chỉ là tạm thời đã hôn mê. Lúc này mới yên tâm lại, thở ra một hơi dài. Yên tâm, tiểu sư đệ chỉ là bị trùng kích cực lớn, hôn mê đi. Thi Hạo Nhiên đối với Tiêu Như Yên nói, quan tâm sẽ bị loạn. Tiêu Như Yên mình cũng là một tên luyện dược sư, vừa nãy dưới tình thế cấp bách, càng là đã quên thay Diệp Viễn bắt mạch. Không, không có chuyện gì, thật sự là quá tốt. Tiêu Như Yên mừng đến phát khóc, Thi Hạo Nhiên nhưng là cau mày nói, không có chuyện gì. Người nhìn dáng vẻ của hắn như không có chuyện gì, hắn cái này thương thế, sợ là muốn nằm trên giường một đoạn thời gian. Lúc này Diệp Viễn nhìn qua vô cùng thê thảm, ngoại thương đừng nói rồi, nội phủ cũng là bị cực lớn xung kích. Nếu như không có đan dược phụ trợ chữa trị, một cái không tốt sẽ chết, làm sao lại không có chuyện gì. Thì Hạo Nhiên ánh mắt không khỏi hận hận nhìn về phía Triệu Thừa Càn, chỉ thấy Triệu Thừa Càn lúc này cũng là nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Trên mặt không có nửa phần thắng lợi vui sướng. Ai, Cơ Thành đến cùng vẫn thua nữa à, ta còn tưởng rằng ngày hôm nay Vương Thành đệ nhất bảo tọa sẽ đổi chỗ. Ai biết thất hoàng tử điện hạ càng nhưng đã cường đại đến mức độ như vậy rồi. Cơ Thành cuối cùng vẫn là không thể sáng tạo kỳ tích a. Bất quá hắn có thể làm đến bước này, đã phi thường nghịch thiên rồi. Lại cho hắn một thời gian 2 năm, hắn sẽ toàn diện vượt qua thất hoàng tử điện hạ. Trận chiến này, Cơ Thành tuy bại nhưng vinh, thất hoàng tử cuối cùng một kích kia, chính là hồn hải cảnh võ giả đều không nhất định có thể tiếp được. Cơ Thành chỉ là một ngưng tinh 7 tầng võ giả, nhưng là cùng thất hoàng tử liều đến một bước này. Ở trong lòng ta, hắn mới là người thắng, cường giả đều là khiến người ta tôn trọng, Diệp Viễn biểu hiện, đã chiếm được ở đây đại đa số người tán thành. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Viễn lấy thấp một cảnh giới lớn thực lực. Hơi kém với hóa hải thất trọng Triệu Thừa Càn, làm sao cũng không tính được người thất bại. Tiêu Trường Phong đi tới gần, nhìn một chút trọng thương Diệp Viễn, lại nhìn một chút Triệu Thừa Càn, nhất thời không biết nên làm sao tuyên bố kết quả. Chàng tỷ đấu này, thất hoàng tử, khụ khụ khụp. Tiêu Trường Phong nói được nửa câu, đã bị Diệp Viễn ho kịch liệt âm thanh đã cắt đứt. Tiêu Như Yên thấy thế mừng lớn nói, Cơ Thành, người rốt cục tỉnh rồi, có thể làm ta sợ muốn chết. Nói, Tiêu Như Yên lại là khóc lên. Diệp Viễn cười khan nói, ngoan, ngoan đồ nhi, đừng khóc, khóc bỏ ra liền khó coi. Vì là, sư phụ đáp ứng ngươi, đều làm được. Tiêu Như Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Cơ Thành, ngươi rõ ràng đã thua a. Ha, ta nói rồi muốn mập đánh hắn một trận, làm sao? Làm sao lại thua bởi hắn? Diệp Viễn nở nụ cười tác động vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Diệp Viễn lời còn chưa dứt, đối diện Triệu Thừa Càn bỗng nhiên biến sắc. Phốc, một tiếng phun ra một ngụm máu lớn ra, ngửa mặt ngã xuống. Tình cảnh này quá mức đột nhiên, tất cả mọi người là không ứng phó kịp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải thất hoàng tử điện hạ thắng sao? Này nội dung vừa kịch xoay ngược lại địa cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ, Cơ Thành thật sự sáng tạo ra kỳ tích, từ đây trở thành Vương Thành trẻ tuổi người số 1. Trời ơi, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, tương lai ai có thể vượt qua hắn? Lần này, toàn bộ trên quảng trường sôi sùng sục, tiếng thán phục liên tiếp. Tình cảnh này, quá mức bất khả tư nghị, rõ ràng Diệp Viễn đã bị đánh đến trọng thương ngã gục, chỉ chớp mắt thất hoàng tử không xong rồi. Ngược lại là Diệp Viễn ha ha cười không ngừng, tuy rằng nhìn qua rất thảm, thế nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà trận này chỉ cần Diệp Viễn thắng được, hắn chính là danh chính ngôn thuận Vương Thành người thứ nhất. Tương lai phong hoàng vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Dạng này vinh quang đối với Diệp Viễn tới nói, căn bản không đáng nhắc tới, thế nhưng đối với cuồng phong giới võ giả tới nói, nhưng là chí cao vô thượng. Tại mọi người nhận thức trong đó, phong hoàng nhất định ở thượng quan Lăng Vân cùng Triệu Thừa Càn hai người ở trong sản sinh. Mà bây giờ giết ra một Diệp Viễn, đem tất cả cách cục toàn bộ làm rối loạn. Ở Tiêu Như Yên dưới sự giúp đỡ, Diệp Viễn ăn vào một viên từ tự luyện chế đan dược, thương thế rất sắp có chuyển biến tốt. Tuy rằng còn không cách nào đứng thẳng, thế nhưng sắc mặt đã kinh biến đến mức hồng hào, nguyên lực cũng đang dần dần khôi phục ở trong. Bực này tốc độ khôi phục, để mọi người lại là một trận thán phục. Tiêu gia chủ, tuyên bố kết quả đi, Diệp Viễn thúc giục. Chuyện này, Tiêu Trường Phong nhìn một chút nằm dưới đất Triệu Thừa Càn, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Viễn hơi có chút thở dốc nói, đan điền của hắn đã bị ta chấn thương, đời này khó hơn nữa có chỗ tiến thêm. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ có thể tuyên bố kết quả. Cái gì, đan điền tổn thương? Tiêu Trường Phong suýt chút nữa nhảy lên, lại là một đạo sấm sét giữa trời quang, ngông cuồng tự đại thất hoàng tử, dĩ nhiên trở thành phế nhân. Chuyện này, Phong Hoàng bệ hạ một khi biết rồi chuyện này, thì như thế nào tức giận á? Cơ Thanh, ngươi đây là muốn hãm ta vào bất nghĩa, hãm Tiêu gia vào bất nghĩa á? Tiêu Trường Phong hét ầm như lôi đảo, Diệp Viễn nhưng là hoàn toàn thất vọng, có ta Tê Hà Sơn thay ngươi chỗ dựa, sợ cái gì? Đúng, còn có một chuyện đã quên nói cho ngươi biết. Nói, Diệp Viễn nhìn về phía Tiêu Như Yên, cười nhạt nói. Ngoan đồ nhi, tới, ta Cơ Thanh ngày hôm nay ngay ở trước mặt Vương Thành đông đảo Tuấn Kiệt trước mặt, thu ngươi làm đồ đệ. Bái sư đi, cái gì, bái ngươi làm thầy. Tiêu Trường Phong cảm giác đầu óc của chính mình có chút không quá đủ rồi. Đã nói rồi đấy luận võ chọn gì, làm sao đột nhiên đã biến thành bái sư. Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm Diệp Viễn, tức giận đến cả người run. Diệp Viễn chiêu thức ấy, nhưng là triệt để đem Tiêu gia cùng Hoàng thất ra khỏi gia á. Từ nay về sau, Tiêu gia nhất định phải phụ thuộc vào Tê Hà Sơn một mạch, bằng không sẽ chết, không có chỗ chôn. Làm sao, Tiêu gia chủ hẳn là cho rằng, ta Cơ Thanh không dạy được con gái của ngươi. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Tiêu Trường Phong nhìn Diệp Viễn, thật lâu không nói gì, một lúc lâu mới khoát tay một cái nói. Thôi thôi, ta Tiêu gia đời đời kiếp kiếp cống hiến cho Phong Hoàng bệ hạ, ai biết đến ta Tiêu Trường Phong trong tay, dĩ nhiên rơi vào tình cảnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, ta còn có cái gì có thể nói? Như Yên, bái sư đi. Tiêu Trường Phong thật sâu nhìn con gái một chút, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp thành. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ngày hôm nay trận luận võ này chọn gì, dĩ nhiên biến thành kết cục như vậy. Được phụ thân cho phép, Tiêu Như Yên trong lòng cuối cùng một tia xoắn xuýt cũng tan thành mây khói, lập tức quay về Diệp Viễn dịu dàng cúi đầu. Sư phụ ở trên, gặp đồ nhi Tiêu Như Yên cúi đầu. Diệp Viễn cười ha ha, nói, ha ha, ngoan đồ nhi, không nghĩ tới ta Cơ Thanh đại đệ tử, dĩ nhiên là một tên như hoa như ngọc nữ tử. Sư phụ thực lực bây giờ thấp kém, cũng không có gì hay đưa cho ngươi, mai ngọc giả này, liền làm vì ngươi lễ bái sư, thu cất đi. Nói, Diệp Viễn đưa cho Tiêu Như Yên một chiếc thẻ ngọc. Cách chương.